Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Lại đi học, là nhân thì có nhược điểm, là hệ thống thì có chỗ sơ hở. Đối với lần này, Trần Vũ thật sâu chấp nhận, nhân mà đều có một viên tham lam chi tâm, đơn giản tham không giống nhau thôi. Ai không muốn dùng nhỏ nhất giá đạt được càng nhiều lợi ích. Tào Liệu hợp kim kiến thức đi đến nhất tinh trung cực. Duy chỉ có thiếu sót Tào Liệu hợp kim chế tác kỹ xảo. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ lại bắt đầu cho mình nạp. Mặc dù hắn một mực thiếu tiền, nhưng là không thiếu này hơn 1 triệu. Lần lượt đi luyện tập, vừa lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Nào có dùng tiền nạp tới cũng nhanh. Tào Liệu hợp kim chế tác kỹ xảo nạp 100 tiền giấy. Người Tào Liệu hợp kim chế tác kỹ xảo đi đến sơ khuy môn kính. Tào Liệu hợp kim chế tác kỹ xảo nạp 1.000 tiền giấy. Người Tào Liệu hợp kim chế tác kỹ xảo đi đến dung hội quán thông. Tào Liệu hợp kim chế tác kỹ xảo nạp 10.000 tiền giấy. Người Tào Liệu hợp kim chế tác kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thanh. Tào Liệu hợp kim chế tác kỹ xảo nạp 100.000 tiền giấy. Người Tào Liệu hợp kim chế tác kỹ xảo đi đến đăng phong tạo cực. Từ giờ trở đi, ta chính là thiên lam tinh lợi hại nhất tài liệu chuyên gia. Suy nghĩ một chút sau, nhiều tiền lắm của Trần Vũ lại đem cơ giới kiến thức, nhiên liệu kiến thức, cơ giới cải tạo cũng xông tới nhất tinh trung cực. Sau đó đem cơ giới kiến thức, nhiên liệu kiến thức, cơ giới cải tạo kỹ xảo cũng tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Có tiền có hệ thống chính là được. Nửa phút biến thân siêu cấp chuyên gia. Xe đạp, missile, máy bay, tên lửa, hàng không mẫu hạm, vệ tinh, ta có thể thay đổi vừa có thể sửa. Không muốn, đi trước mua một bộ trưng cất rượu dụng cụ. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ cưỡi xe đạp đi mua một cái bộ trưng cất rượu dụng cụ, mướn một chiếc xe vận tải, đem xe đạp cùng trưng cất rượu dụng cụ cùng nhau kéo về Ngũ Phong thôn. Đây là, Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Ba, ta theo người khác học một chút trưng cất rượu, những thứ này đều là dùng để trưng cất rượu đồ vật. Trần Vũ nói. Ồ, Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Không có bào căn cứ để tiếp tục truy vấn. Đem trưng cất rượu dụng cụ giả trang tốt. Trong lòng Trần Vũ động một cái. Trên màn ảnh xuất hiện đủ loại rượu phương pháp luyện chế. Ta trực tiếp nạp trưng cất rượu kiến thức. Những rượu này sản xuất phương pháp, có thể hay không cũng bỏ túi sung mãn vào đầu óc ta. Nhìn bầy la liệt đủ loại rượu, Trần Vũ trong bụng ý nghĩ chuyển động. Một lát sau, hắn bắt đầu cho chính mình nạp. Không đúng, trưng cất rượu kiến thức xông tới nhất tinh trung cực. Thiên lam tinh cái thế giới này nắm giữ rượu trắng, rượu vang các loại, đem sản xuất phương pháp cũng xuất hiện ở trong đầu của ta. Mà trên màn ảnh những rượu này sản xuất phương pháp, ta lại không biết gì cả. Xem như vậy, bỏ túi nạp hoặc mơ hồ nạp, đều chỉ có thể cho chính mình nạp thiên lam tinh phía trên đồ vật. Không cách nào nạp những thế giới khác đồ vật. Có muốn hay không lại sung mãn mấy cái dị thế giới tử phương. Giống như cái này nhiệt huyết rượu. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ trước tiên đem chính mình trưng cất rượu kỹ xảo xông tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Sau đó lại đem nhiệt huyết rượu xông tới cao cấp. Lưu thông máu hoa ứ, chỉ được phong thấp, lại là một loại rượu thuốc. Thứ tốt, nghĩ đến chính mình vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ dược liệu chủng loại cùng công dụng. Hơi chút suy nghĩ sau, hắn đem dược liệu kiến thức xông tới nhất tinh trung cực. Đem trung y kiến thức xông tới nhất tinh trung cực. Sau đó đem trung y kỹ xảo xông tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Ta lại biến thành thần y rồi. Nhiệt huyết rượu tài liệu, thiên lam tinh đều có. Mua đủ tài liệu liền có thể mở ra rồi. thấy mình chỉ còn hơn 570 triệu. Trần Vũ không hề nạp, cưỡi xe đạp đi trấn trên, đem nhiệt huyết rượu tài liệu mua trở lại. 3 tháng nhất hào, trường học ghi danh, giao xong tiền, dẫn hoàn thư, nhìn một chút càng thêm động lòng người ngồi cùng bàn. Trong lòng Trần Vũ có chút sao động. Học kỳ này, ngươi xin giả sao? Đường Thi Tiếng như Hoàng Oanh hỏi. Giả nhất định là muốn mời. Trần Vũ nói, sẽ không lại mời mấy tháng chứ? Đường Thi lại hỏi, nhìn tình huống, không có chuyện gì lời nói. Ta sẽ tới đi học. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, đem nghỉ đông bài tập nộp. Nghe xong lão sư nói chuyện, học sinh ngoại trú rời đi trường học, dừng chân sinh lưu lại phải đi học. Ninh Khuyết thở dài nói, đọc thêm nhiều sách đối sau này hữu dụng. Trần Vũ nói, mập đôn, người khác ăn cơm trưởng não, người ăn cơm mập lên, làm sao lại không ăn ít điểm đây? Như vậy còn có thể tiết kiệm lương thực. Một cái lớp 9 học sinh thấy hoa hậu lớp ở sau lưng lên tiếng châm chọc trước mặt Ngô Lại, ý đồ chế tạo một cái hài hước, thể hiện hắn hài hước. Người nọ là ai? Trần Vũ hỏi. Lớp 9 lớp 2 Lý Tuấn Kiệt. Ninh Khuyết nói, ta chọc giận ngươi rồi không? Ngô Lại xoay người hỏi, dung mạo ngươi mập, ta nói không sai chứ? Lý Tuấn Kiệt có lý chẳng sợ nói, có muốn hay không giáo huấn hắn một trận? Ninh Khuyết dò hỏi. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngô Lại lắc đầu một cái, khi dễ huynh đệ của ta, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Ngươi nếu cười nhạo hắn mập, ta sẽ để cho ngươi so với hắn còn phải mập. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đem đối phương thiết trí thành nạp đối tượng, bắt đầu cho đối phương sung mãn béo. Ngươi cho Lý Tuấn Kiệt mua 27,000500 tiền giấy trọng lượng cơ thể nạp phần món ăn. Hắn thể trọng tướng ở 3 tháng bên trong, gia tăng 50 kg. Ngươi cho Ngô Lại mua 2000 tiền giấy trọng lượng cơ thể thua nạp phần món ăn. Hắn thể trọng tướng ở thời gian 1 tháng bên trong, giảm bớt 20 kg. Nhìn hai người liếc mắt, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Một cái 150 mấy cân đồng bạn, ở thời gian 1 tháng bên trong, trọng lượng cơ thể quỷ dị giảm bớt 20 kg. Đủ để cho bất kỳ mập mạp nhân sĩ hâm mộ. 3 tháng, ở mập mạp nhân sĩ trên người quét cảm giác tồn tại ra hòa. Trọng lượng cơ thể gia tăng 50 kg, biến thành một cái ngàm dặm trọn một mập mạp. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền không nhịn được muốn ha ha cười to. Thấy sau lưng hoa hậu lớp thờ ơ không động lòng, Lý Tuấn Kiệt phảng phất vô sự một dạng, ánh mắt yên tĩnh càng lúc càng xa. Ta phải nói, trực tiếp đánh hắn một trận. Chớ nhìn hắn là lớp 9, đánh cũng liền đánh vô ích. Ninh Khuyết nói, đúng vậy, ta phải nói, thấy hắn một lần đánh một lần. Ngô Khuê phụ họa nói, cũng không cần đánh nhau đi. Ngô Cực nói, chúng ta cũng mùng 2 rồi, ở trường học đánh nhau cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngô Lại nói, lớp 9 những người đó bận bịu trung khảo, bằng được hung không mấy cái. Ninh Khuyết lại nói, được rồi, chúng ta là người văn minh, làm sao có thể ở trường học đánh nhau đây. Trần Vũ nói, ừ, chúng ta đều là đứa bé ngoan. Ngô Lại cười phụ họa nói, đánh thua cô thả không nói, coi như là đánh thắng, cũng không có đinh điểm chỗ tốt, ở trường học phải bị lão sư giáo dục, trở về sẽ còn bị cha mẹ giáo dục, nghe nói thực phẩm xưởng tháng trước kiếm lời hơn 3 triệu. Ninh Khuyết nói sang chuyện khác, tháng trước chỉ có một cửa hàng, cha ta lại đang phủ thành mua mấy cái cửa hàng bán lẻ. Tháng này cửa hàng càng nhiều, cũng có thể kiếm 5,6 triệu. Trần Vũ cười nói, tiếp tục như vậy, chúng ta Ngũ Phong thôn nhất định có thể trở thành cả nước có tiền nhất thôn. Ninh Khuyết vẻ mặt hướng tới nói, đến thời điểm các người đều có phòng có xe phú nhị đại. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp nói, kiếp trước có một danh chấn cả nước Hoa Tây thôn. Hắn không biết Ngũ Phong thôn đến cuối cùng có thể hay không giống như địa cầu Hoa Tây thôn như vậy. Buổi chiều không việc gì, chúng ta đi đập đường câu cá. Như thế nào đây? Ninh Khuyết đề nghị, hôm nay có thái dương, nhiệt độ cũng đủ cao. Ngư khẳng định rất tốt câu. Ngô lại nói, được, ăn cơm, chúng ta phải đi đập đường câu cá. Ngô Khuê đồng ý, được, Trần Vũ gật đầu một cái. Đoàn người trở lại trong thôn, mỗi người về nhà ăn cơm. 1 giờ chiều tả hữu, mấy người nắm chính mình cần câu, kết bạn đi đập đường. Người này can ở nơi nào mua? Ninh Khuyết hiếu kỳ hỏi. Mọi người cầm đều là cây trúc làm cần câu, chỉ có Trần Vũ cần câu. Nhìn qua cao cấp đại khí cao đẳng lần. Đây là hải can chứ? Ngô Khuê hỏi. Ừ, ở bên ngoài mua. Trần Vũ thuận miệng nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.